liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370. Là ai? Tiếng chuông cửa vang lên. Đường Kiện đi tới mở cửa. Cái này trung thu ngày hội, hẳn không có người sẽ ở giờ cơm tối tặng quà đến cửa chứ? Chẳng lẽ là tiểu khu công nghiệp đưa nhiệt độ ấm áp tới? Mở cửa, đập vào mi mắt là một gã nữ nhân. Nhìn đại khái có 30-40 tuổi. Dung mạo rất đẹp mắt. Cái kia nhàn nhạt vẻ mỉm cười, cho Đường Kiện cảm giác rất thân thiết, rất ôn nhu. Nụ cười kia liền cùng Lưu Vũ Yên một dạng ngọt ngào, nhìn lấy liền để cho lòng người vui thích. Nhưng sắc mặt của nữ nhân lại có chút tái nhợt, dường như có bệnh trong người một dạng. Môi đều là bột màu trắng. Trương thầy thuốc có ở nhà không? Giọng nói của nữ nhân có chút mất tự nhiên hỏi. Ánh mắt cũng có chút kỳ quái nhìn lấy Đường Kiện. Sau đó quăng qua tầm mắt, không dám lại tiếp tục nhìn soi mói đi. Trương bá, có người tìm ngươi. Đường Kiện nói lấy, sau đó lui về một bên, để cho nữ nhân đi tới. Trong tay đối phương còn mang theo một cái trái bưởi lớn, một cái dưa vàng, cùng với một cái túi giấy chứa một hộp bánh trung thu. Hắn chần chờ một chút nha, sau đó nhận lấy nữ nhân mang tới những thứ này tiếp tục. Lâm, thầy thuốc Lâm, ngươi tại sao cũng tới? Còn mua nhiều đồ như thế qua tới? Trương bá có chút kinh ngạc, ngữ khí có chút mất tự nhiên nói lấy. Mà Đường Kiện nhưng bây giờ có chút sốc sách rồi. Cái này đẹp đẽ a di chính là ở hắn cái nhà kia thầy thuốc Lâm sao? Không có nghĩ tới cái này thầy thuốc Lâm lại là đẹp mắt như vậy một cái a di. Chính mình từ nhỏ đã đi qua vô số lần bệnh viện, trừ gặp qua dáng rất đẹp mắt cô y tá tỷ, hắn chưa từng thấy qua lớn lên giống cái này thầy thuốc Lâm đẹp như thế nữ thầy thuốc. Ồ, cái đó, ta mới vừa tan việc trở lại, nghe cách vách Hồ Thím nói lúc trước ở tại cái kia trong nhà hai người trẻ tuổi sang xem một cái, trả lại cho ta đưa lễ phẩm, cho nên ta liền qua tới ngài nơi này trở về một cái lễ. Thuận tiện thỉnh giáo với ngài một cái liên quan với lương thiên đảm bảo của đứa nhỏ này giải phẫu. Vấn đề, giọng nói của thầy thuốc Lâm vẫn có chút câu nệ khẩn trương. Đường Kiện lại không làm sao suy nghĩ nhiều. Ngược lại trong lòng có chút bội phục nữ nhân này. Đồng thời cũng thay những thứ này ngày lễ ngày Tết đều còn phải đi làm thầy thuốc cảm thấy kính nể. Mặc dù trên mạng luôn là truyền xuất quan vu thầy thuốc mặt trái tin tức, nhưng cõi đời này vẫn có rất nhiều thầy thuốc giỏi. Vậy ngươi còn chưa ăn cơm chứ? Trương bá hỏi một câu. Đều là thầy thuốc. Hắn chẳng qua là nhìn một chút sắc mặt của thầy thuốc Lâm liền biết thầy thuốc Lâm nhất định là mới vừa làm xong một cái giải phẫu tan việc trở về. Cho nên tại thời gian dài tinh thần khẩn trương cao độ dưới tình huống, sắc mặt mới sẽ trở nên như vậy tái nhợt vô sắc. Ta không thấy ngon miệng. Chờ trễ chút trở về lại làm chút đồ ăn là được. Thầy thuốc Lâm nói lấy. Nàng ngồi xuống. Sau đó ánh mắt lơ đãng quét về phía Đường Kiện. Mãi đến cảm nhận được ánh mắt của Đường Kiện, lúc này mới tránh khỏi. Ngược lại nhìn về phía trong phòng bếp đang tại rửa sạch chén dĩa Lưu Vũ Yên. Trương bá mẹ đi ra. Có chút nghi ngờ hỏi. Đây là bệnh viện đồng nghiệp mới tới sao nha? Trương bá gật đầu nói. Ừ. Hơn 2 tháng trước điều chỉnh đến bệnh viện đồng nghiệp mới. Chính là hiện tại ở tại Tiểu Kiện lấy trước kia cái nhà bên trong thầy thuốc Lâm. Trương Tẩu, tốt, thầy thuốc Lâm lễ phép chào hỏi. Sau đó nói, Trương thầy thuốc, ngài bây giờ có thể dành thời gian nói một chút lương thiên đảm bảo của đứa nhỏ này tình huống sao? Ta nhớ một cái liền trở về, nếu không liền quấy nhiễu các ngươi qua lễ, không có việc gì. Đụng chạm cũng không có cái gì vội vàng, chính là mọi người ăn một bữa cơm, trò chuyện một chút chuyện nhà. Người bản thân một người ở kinh thành ban, nếu là không ngại, liền lưu lại theo chúng ta cùng nhau bái nguyệt thần ăn bánh trung thu trở về đi. Trương bá nói lấy, sau đó cùng thầy thuốc Lâm nói tới cái đó kêu lương thiên đảm bảo hai từ bệnh tình cùng với giải phẫu phải chú ý một vài vấn đề. Nghe Đường Kiện lúc này mới phát hiện nguyên lai cái này thầy thuốc Lâm cũng là một gã chủ trị bệnh tim. Thầy thuốc, Một lát sau, Lưu Vũ Yên cùng Trương Bá Mẹ cùng nhau thu thập xong phòng bếp đi ra. Bên ngoài tiếng nói chuyện, nàng mới vừa cũng có nghe được rồi. Kết quả đi ra nhìn một cái, phát hiện cái này thầy thuốc Lâm lại là xinh đẹp như vậy một cái A-di. Dù là A-di này thoạt nhìn cũng có 30-40 tuổi, nhưng lại không thể nào lộ vẻ già. Cái này nhan giá trị vóc người, tại trong bệnh viện cũng coi là y hoa rồi đi. Dù sao làm thầy thuốc nữ nhân, quả thật rất ít có xinh đẹp như vậy. Lâm A-di, ngài dáng dấp thật là đẹp mắt. Đột nhiên bị thầy thuốc Lâm nhìn không chớp mắt, Lưu Vũ Yên có chút khẩn trương. Sau đó không khỏi nhớ lại một câu nói này. Thầy thuốc Lâm khẽ mỉm cười, nói lấy, đều hoa tàn bại liễu rồi, nơi nào cũng còn khá nhìn. Ngược lại là ngươi tiểu cô nương này, rất xinh đẹp, nói chuyện vẫn như thế làm người ta yêu thích. Lưu Vũ Yên ngồi ở bên người Đường Kiện. Nàng đột nhiên có loại thật giống như cái này thầy thuốc Lâm thoạt nhìn khá quen cảm giác thân thiết. Bất quá đối phương thần sắc lại để cho nàng nhíu mày một cái. Hỏi, Lâm A-di, ngài có phải hay không thân thể không thoải mái? Làm sao thần sắc như vậy không tốt? Thầy thuốc Lâm bưng lấy một ly trà nóng uống một hớp. Nói, không có việc gì, bởi vì trước mặt mới vừa làm xong một cái giải phẫu, cho nên trạng thái tinh thần còn không có trở lại bình thường. Đường Kiện cắt dưa vàng, trước tiên đưa cho thầy thuốc Lâm một khối, nói, cái kia ăn chút trái cây, buông lỏng một chút, cảm ơn. Thầy thuốc Lâm nhận lấy dưa vàng, ánh mắt kia vừa giống như ngay từ đầu một dạng phức tạp nhìn lấy Đường Kiện. Thế cho nên Đường Kiện đều không thể nào dám nhìn thẳng cái này đẹp đẽ A-di, luôn cảm giác là lạ. Nhìn đến trong lòng mình đều có điểm hốt hoảng. Không bao lâu, sắc trời đã tối hẳn, trăng sáng thăng lên giữa không trung, hồng hồng, sáng lên, bất quá 15 trăng sáng từ trước đến giờ cũng không có 16 tròn, cũng không có 16 phát sáng. Bái Nguyệt Thần, đây là Trương Bá quê quán tập tục, liền là lúc buổi tối mang lên một cái bàn, phía trên có bánh trung thu, trái cây. Sau đó dâng hương hướng về phía trăng sáng tế bái. 8 giờ tối, thầy thuốc Lâm lúc này mới cáo biệt Đường Kiện đám người. Nàng từ đầu đến cuối toát ra phức tạp ánh mắt cùng biểu tình, luôn là cho Đường Kiện một loại đồng dạng phức tạp tâm tình. Có lẽ đây là nàng phải thêm ban, không thể theo người nhà đụng chạm, cho nên mới toát ra loại tâm tình này cùng ánh mắt chứ. Đường Kiện thì cho là như vậy, trừ thầy thuốc. Vào giờ phút này còn có quân nhân, hoàn vệ công nhân, ngành dịch vụ nhân viên làm việc vân vân đều không thể trở về cùng người nhà cùng nhau đụng chạm. Mặc dù có lúc cảm thấy thói quen, nhưng so sánh một chút người khác, trong lòng ít nhiều gì cũng không thể nào dễ chịu chứ. Không suy nghĩ nhiều, thầy thuốc Lâm rời đi sau, Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên bọn họ tiếp tục nhắc tới chuyện nhà. Thuận tiện xem trên TV phát hình trung thu dạ tiệc. Ngày thứ hai, Trương Bá lại muốn lên ban rồi. Gần đây bệnh viện tương đối bận rộn, hắn muốn mời nhiều nghỉ một ngày đều khó khăn. Hơn nữa không có chuyện gì gấp, hắn cũng cơ bản sẽ không xin nghỉ. Lần này trở về kinh thành, lần kế trở lại có lẽ chính là Thanh Minh lúc ấy rồi. Cho nên Đường Kiện đi một cái bát bảo núi tế bái phụ thân hắn. Lưu Vũ Yên cũng đi theo. Sáng sớm hôm nay bát bảo núi qua tới tế bái người có không ít. Đường Kiện đi tới hắn trước mộ bi của phụ thân, nhất thời bị trước mặt một bó to hoa hồng trắng cho hấp dẫn. Cái này hoa là trước đây không lâu mua đấy. Bên cạnh đốt xong tiền vàng bạc còn có vài khói thuốc đang bốc lên tới. Đường Kiện liền vội vàng nhìn xung quanh chung quanh, là ai mới vừa tới nơi này tế bái phụ thân hắn. PS, chúc các vị bạn đọc 2018 năm mới vui vẻ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.